Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 44, 44, phân thân bạch tuộc 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, mình có thể thử dưỡng dục phân thân bạch tuộc xem sao. Bạch tuộc là một trong những bá chủ của đại dương, trừ một số ít sinh vật như cá voi, cá mập trắng khổng lồ, thì nó gần như không có đối thủ. Toàn bộ 8 xúc tu có thể dùng làm vũ khí, hơn nữa khi xúc tu bị đứt thì vẫn có khả năng mọc lại. Nếu hắn có thể dưỡng dục được con bạch tuộc lớn như trước mắt thì chỉ cần cẩn thận một chút đã có thể thỏa sức hoành hành dưới đáy biển. Dù bị những sinh vật biển hung mãnh khác ăn thì hắn vẫn có thể dưỡng dục lại nó thông qua cây thế giới, không sợ nguy cơ tử vong. Chốt, dưỡng dục con bạch tuộc này. Suy nghĩ một chút, Lý Dương nhanh chóng quyết định. Vừa rồi hắn cũng muốn dưỡng dục cá voi khổng lồ hoặc cá mập trắng khổng lồ. Nhưng điều kiện đầu tiên để dưỡng dục sinh mệnh là phải gặp được chúng, thu được màu da hoặc máu trên người chúng. Lý Dương hiện tại mà gặp phải chúng có khi đã co giò bỏ chạy. Dù ở trên bờ cũng có cơ hội tìm thấy, nhưng chắc chắn phải tiêu tốn một khoảng thời gian nhất định. Quan trọng hơn, thời gian của cha hắn chỉ còn lại mấy tháng. Dù cây thế giới dưỡng dục được cá voi khổng lồ hay cá mập trắng khổng lồ, thì những sinh mệnh này trong vài tháng đầu vẫn đang ở thời kỳ ấu niên. Chờ đến khi chúng có sức chiến đấu thì mấy tháng đã qua từ lâu rồi. Vậy nên, bạch tuộc chắc chắn là lựa chọn tốt nhất của Lý Dương lúc này, không cần tốn thời gian, tinh lực tìm kiếm, hơn nữa bạch tuộc cũng xếp hàng đứng đầu trong đại dương. Nghĩ là làm, Lý Dương nhanh chóng tiến lên, dùng dao găm xẻ một mảnh nhỏ của bạch tuộc rồi đặt trước mặt cây thế giới. Vù, cây thế giới hơi chập chờn, phía trên vậy mà tỏa ra một tia sáng yếu ớt, bao quanh màu da của bạch tuộc. Tia sáng màu trắng nhạt dần. Màu da này cũng biến mất theo không thấy gì nữa. Trong cảm giác của Lý Dương, trong không gian dựng dục của cây thế giới đang xảy ra biến hóa kỳ lạ. Một luồng hơi thở của sinh mệnh đang từ từ hình thành. Dựng dục bắt đầu, mình cảm giác lần dựng dục này hẳn phải tốn tận mấy tiếng. Lúc này Lý Dương vậy mà cảm giác được luồng ý thức thứ ba của mình xuất hiện. Luồng ý thức thứ nhất là chính bản thể của hắn. Luồng ý thức thứ hai nằm trên cây thế giới. Luồng ý thức thứ ba nằm trong không gian dựng dục của cây thế giới. Trải qua những chuyện này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, lúc này bản thân Lý Dương vẫn còn cảm thấy hơi ngơ ngác. Chỉ mấy tiếng thôi, chờ một lát, Lý Dương không vội quay lại tu luyện mà chờ ở dưới đáy biển. Điểm mấu chốt là cây thế giới kỳ lạ này không dễ xử lý, chẳng lẽ hắn lại vác nó về nhà. Cây thế giới trước mắt đã cao tới 1 mét, nếu ôm vào trong người thì chắc chắn sẽ có người chú ý đến. Hắn suy nghĩ một chút, vậy thì không bằng để nó ở lại chỗ này. Quan trọng là nó ở dưới đáy biển lâu như vậy mà không một ai chú ý đến. Nếu thật sự mang về thì có khi lại có người chú ý. Không phải Lý Dương chủ quan mà do năng lực dưỡng dục này còn kỳ lạ hơn cả công pháp tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 tiếng, 2 tiếng, rất nhanh đã qua 4 tiếng. Dưỡng dục hoàn tất, Lý Dương đang liên tục cảm nhận trạng thái của cây thế giới, ánh mắt hắn lập lòe. Trên thân cây màu trắng trước mắt, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một sinh vật chỉ to bằng lòng bàn tay bơi ra. Đây là một con bạch tuộc phiên bản mini, lúc này nó bơi đến bên cạnh Lý Dương, tò mò nhìn Lý Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự dựng dục được rồi. Thấy nó, trong mắt Lý Dương lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, dựa vào một màu da nhỏ của bạch tuộc, đã dựng dục được một sinh mệnh bạch tuộc nhỏ. Điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ vũ trụ trong mắt Lý Dương cũng trở nên bí ẩn và huyền ảo hơn. Đói quá, ý thức của con bạch tuộc nhỏ này lúc này hoàn toàn là ý thức của Lý Dương. Nói chính xác hơn là linh hồn của Lý Dương, nó cảm thấy vô cùng đói bụng. Nhất là khi nhìn thấy những con cá nhỏ, tôm nhỏ bơi xung quanh, cảm giác đói này càng trở nên mãnh liệt. Lý Dương cảm nhận được, trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù bạch tuộc có linh hồn của mình nhưng vẫn có bản năng cơ thể riêng của nó. Khi hắn thấy những con cá nhỏ, tôm nhỏ này thì không hề xuất hiện ý định ăn chúng, nhưng phân thân bạch tuộc lại rất muốn ăn. Vụt, con bạch tuộc nhỏ bơi rất nhanh, đi đến bên cạnh một con cá nhỏ, 8 xúc tu vung lên muốn bắt lấy con cá nhỏ này, nhưng con cá nhỏ bơi rất nhanh, ý định của con bạch tuộc nhỏ đã bị phá sản. Cảm giác thật kỳ diệu, lúc này trong cảm nhận của Lý Dương, bản thân hắn dường như đã biến thành bạch tuộc, 8 xúc tu có thể dễ dàng điều khiển như sử dụng chính cánh tay của mình. Thất bại một lần, Lần này phân thân bạch tuộc nhỏ nấp ở một chỗ, lặng lẽ chờ đợi, đến khi một con cá nhỏ bơi đến bên cạnh nó đột nhiên tấn công. Cách chương.